Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc ôm rất chặt, như muốn khắc cô vào trong cơ thể anh, cầm anh tựa vào vai cô, giọng nói nghẹn ngào, liên tục gọi tên cô, Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm, Vu Hướng Niệm cầm đặt trên vai Trình Cảnh Mặc, cô thấy Đinh Vân Phi đang quỳ trên mặt đất, đầu bị bắn. Duệ Duệ hiển nhiên đã bị dọa sợ, ngồi trên đất, người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trên người và mặt đều dính máu và óc. Vu Hướng Dương vác theo một khẩu súng ngắm chạy đến, thấy hai người đang ôm nhau, chính xác hơn là Trình Cảnh Mặc đang đơn phương ôm Vu Hướng Niệm, còn cô thì bất động trong lòng anh. Bước chân hắn dừng lại, vẻ mặt không thể tin nổi, nghẹn ngào hỏi. Em gái tôi chết rồi sao? Anh mới chết ấy, cả nhà anh, từ từ, dừng dừng, Vu Hướng Niệm dừng lại. Lúc này, Trình Cảnh Mặc cũng buông cô ra, cúi đầu gỡ dây trói cho cô. Vu Hướng Niệm dường như thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng đợi khi dây thừng được cởi ra, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại bình thường như mọi ngày. Chắc chắn là cô nhìn nhầm rồi. Vu Hướng Dương chạy đến ôm chầm lấy Vu Hướng Niệm. Em không chết là tốt rồi. Thế nhưng, đôi mắt Vu Hướng Dương lại đỏ hoe. Anh làm gì mà lại đánh chết hắn? Vu Hướng Niệm đẩy Vu Hướng Dương ra, tức giận nói. Còn chưa hỏi ra nơi đồng bọn, mà anh đã đánh chết hắn rồi sao? Nói xong, cô giận dỗi khập khiễng đi về phía chân núi. Cô biết, điều cô tức giận không phải chuyện này. Cô tức giận là vì cô là người bị từ bỏ. Cục tức nghẹn trong lòng không tìm được chỗ phát tiết, Vu Hướng Dương vừa vặn đụng phải. Vu Hướng Niệm, Tiểu Kiệt và Duệ Duệ được đưa đến bệnh viện. Vu Hướng Niệm bị bầm tím nhiều chỗ, cổ tay bị cọ sát đến rách một mảng da. Duệ Duệ bị thương nặng nhất, trúng 5 nhát dao, một nhát ở thắt lưng, suýt nữa mất mạng. Ba người nằm viện điều trị tại bệnh viện quân khu, cả gia đình họ Vu đều chạy đến. Từ lúc rời khỏi vách núi đến giờ, Vu Hướng Niệm không thèm để ý đến Trình Cảnh Mặc. Ai cũng có thể nhìn ra cô đang giận dỗi Trình Cảnh Mặc. Mọi người đều hiểu chuyện, không nhắc lại chuyện đó, chỉ dặn dò họ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Khi mọi người đi hết, trong phòng bệnh chỉ còn Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm chờ mình, quay lưng về phía Trình Cảnh Mặc, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trình Cảnh Mặc nói ở phía sau cô, Vu Hướng Niệm, chuyện hôm nay, tôi xin lỗi. Cô có thể đánh tôi, mắng tôi đều chịu. Vu Hướng Niệm lạnh lùng đáp lại, tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài. Vậy có gì cần thì gọi tôi. Vu Hướng Niệm nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, mới mở mắt ra. Trình Cảnh Mặc chạy đi chạy lại giữa đơn vị và bệnh viện, vừa phải làm việc, vừa phải nấu cơm chăm sóc người bệnh. Thế nhưng, Vu Hướng Niệm vẫn luôn lạnh nhạt với anh. Đến ngày thứ ba, Bình Ca đến, lão đại ngày nào còn lẫm liệt, nói một là một, giờ đây được người ta đẩy xe lăn, trên mặt không còn chút máu, khí thế cũng yếu đi nhiều. Vu Hướng Niệm ngồi bên giường, cau mày, cô bị thương còn nặng hơn chúng tôi, vậy mà vẫn còn đi lại thế này. Bình Ca nói với giọng vô cảm, con trai tôi nằm viện ở đây, tôi nằm viện ở kia, cũng không biết đã làm cái nghiệp gì mà ra nông nỗi này. Vu Hướng Niệm nói, chuyện này là do tôi, lần sau cô có bệnh nhân, tôi sẽ không lấy tiền công, ngoài ra tôi cũng không làm được gì hơn. Tôi cảm ơn cô, Bình Ca nói, lần trước cô nói tôi có cơ hội chứng kiến tài mổ của cô, tôi đã được chứng kiến thật rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đừng chủ ẻo người nhà, bạn bè của tôi nữa. Vu Hướng Niệm cười khẽ. Vậy thì tôi chúc cô phát tài, làm lão đại, sau này che chở cho tôi. Cái này thì nghe được đấy. Vu Hướng Niệm lại hỏi. Chuyện tôi nhờ cô tìm nhà có manh mối gì chưa? Cô thật sự định ly hôn sao? Vu Hướng Niệm không nói gì. Bình Ca nói. Chuyện hôm đó, Chuột đã kể lại cho tôi. Nói câu này có vẻ ích kỷ, nhưng tôi phải cảm ơn chồng cô. Nếu lúc đó hắn không lựa chọn cắt sợi dây, thì Duệ Duệ đã chết rồi. Tôi chỉ có một đứa con, nó mới 10 tuổi. Vu Hướng Niệm im lặng một lát, nói. Cô mau tìm giúp tôi đi. Dù có phải vay tiền, tôi cũng muốn mua. Trình Cảnh Mặc là quân nhân, xá tiểu gia vì đại gia. Thà phụ lòng vợ con chứ không phụ nhân dân. Những đạo lý này, cô đều hiểu. Nhưng khi chuyện này thực sự xảy ra với cô, khi cô trở thành người bị bỏ rơi, cô lại không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình. Ngày thứ năm, Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt xuất viện. Nhưng không thấy Trình Cảnh Mặc đâu. Là Vu Hướng Quốc lái xe, đưa cô và Tiểu Kiệt về nhà mình. Về đến nhà, vẫn không thấy Trình Cảnh Mặc, Vu Hướng Niệm bĩu môi không vui. Triệu Việc Trúc nói, biết con không muốn gặp nó, cho con xuất viện về nhà, liền không cần gặp nữa. Vu Hướng Niệm nằm ườn trên sofa, nói với giọng thấu hiểu tất cả. Mẹ lại tìm cách khác để tác hợp chúng con đúng không? Triệu Nhược Trúc, xì, một tiếng cười, giờ thì thông minh lắm, sao chuyện kia lại hồ đồ thế? Hồ đồ cái gì? Vu Hướng Niệm bất mãn, con suýt nữa thì chết rồi đấy. Triệu Việc Trúc nói, con biết vì sao mấy ngày nay bố mẹ đã không nhắc đến chuyện đó với con không? Mẹ muốn nói thì nói đi, con hỏi nhiều thế làm gì? Triệu Việc Trúc nói, cùng ngày hôm đó, ngoài Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương, còn có ba chiến sĩ khác ở hiện trường. Cả năm người đều viết bản tường trình, hiện trường cũng đã được điều tra, chúng ta đã hoàn toàn nắm rõ tình hình lúc đó. Cách chương.